Chương 534, Lọ Lại Cồn. Chương 534, Lọ Lại Cồn. Ý rồng man là ý rồng man, bất quá ngăn ngắn mấy giây, nơi xa điểm đen rất nhanh bay gần. Nhìn thấy cái này có thể ở trên bầu trời phi hành, ngoại hình rất là lạp phong sắt thép khôi giáp, mỗi cái New York người đều có thể gọi ra tên của hắn. Ý rồng man, Tony sở tạc thế giới chứ danh công tử nhà giàu muốn không thể nào nói thế giới này khắp nơi tràn đầy giai cấp đâu. Lấy Tony giá trị bản thân cùng nổi tiếng, cho dù là trở thành Super Hệ Rột đều có thể trong thời gian ngắn được đến vô số dân chúng chống đỡ. Mà đáng thương con nhện nhỏ nhưng chỉ có thể từng bước sờ soạng lần mò, vượt qua vô số gian nan hiểm trở lúc này mới có thể thượng vị. Vẫn phải cẩn thận thận trọng, không thể làm sai bất cứ chuyện gì. Tony một khi phạm sai lầm, nhiều lắm là không làm ý rồng man, còn có cái sở tặc công nghiệp có thể làm cho hắn hưởng hết vinh hoa. Mà sở Spider-Man phạm sai lầm, đó chính là từ thiên đường đánh vào địa ngục, kể cả thân nhân của chính mình bằng hữu đều sẽ lọt vào uy hiếp. Ha, mấy vị ở đây mở mặt tỷ sao nhìn tình huống còn thật mạnh, tại sao không mời nổi tiếng ý rồng man đây, lẽ nào sợ ta đoạt các ngươi danh tiếng? Không cần lo lắng, ta được rồi. Cái này danh tiếng ta gia định còn chưa tới chẳng liền nghe thấy Tony sang sảng tiếng cười lớn, tự nhận hài hước tùy ý nhạo báng. Nhưng vừa nhìn thấy xả hệ cổ khí khái anh hùng hừng hực mỹ lệ bóng hình xinh đẹp lúc, thái độ đột nhiên đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Vội vàng ngăn chặn chuẩn bị tùy thời bỏ chạy gỗ lìn, tựa như hy kịch bên trong anh hùng như thế hết sức lớn tiếng tuyên ngôn. Yêu thích kẻ bị cắm sừng ra hỏa, rất bất hạnh, ngươi này nửa đời sau phỏng chừng muốn vào ngục bên trong vượt qua. Không cần làm phiền vị mỹ nữ này động thủ, ta sẽ rất nhanh đem người yếu này đổi rơi. Chưa kịp ý rồng man xông về phía trước hai bước, dạ vịt nhất thời cảnh thanh đại tác, ở bên phải không biết tên năng lượng công kích, kiến nghị né tránh. Vội vã ngừng lại xông thế né tránh, một giây sau một đạo kiếm khí sẽ qua. Quay đầu nhìn lại, Tony khiếp sợ phát hiện, người công kích thế nhưng cái kia nắm đào mỹ nhân, chẳng lẽ con nữ nhân có thể không nhìn ta? Tony mị lực nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Xà hệ cổ cũng không biết Tony suy nghĩ, khẽ mỉm cười. Lẽ ra là tuyệt mỹ dung nhan lại làm cho người nhìn đến không nhịn được lạnh cả tim. Đây là con mồi của ta. Bị cặp kia ẩn hàm khát máu sát ý sáng rực con mắt nhìn chằm chằm, dù cho có cứng rắn khôi giáp phòng ngự. Tony cũng không khỏi đột nhiên dùng mình lạnh lẽo. À, ha ha, mỹ nữ ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nhìn thấy Tony lúng túng rời khỏi sàn diễn. Peter trong lòng thật là hạ giận, dị thường thân sĩ xạ hệ cổ làm cái xin mời tư thế. Nội tâm còn đang không ngừng bố trí, ý rồng man hừ hừ, gọi ngươi nha trăng bức, hiện tại ăn quả đắng đi. Nói gỗ lìn là người yếu, suýt chút nữa bị hắn thiết kế giết chết, ta không phải liền người yếu cũng không bằng một bên khác. Xà hệ cô đoạt được con mồi quyền sở hữu sau không nhịn được khẽ liếm khỏe miệng, cả người tản mát ra một loại trí mạng như anh túc tà dị mị lực. Ôn nhu lời nói không tên thả ra ta rất nguy hiểm khí thế khủng bố. Vung, gỗ lìn tiên sinh. Phải kiên trì đến lâu một chút nha. Không phải vậy, xa hệ cổ nhưng là sẽ tức giận. Cất bước đạp xuống, thân hình như điện nhanh chóng bắn về phía gỗ lìn. Chỉ là một bước bước ra, trực tiếp vượt qua mấy chục mét khoảng cách đi tới kẻ địch đỉnh đầu. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, gỗ lìn bỗng nhiên như đạn pháo nện rơi xuống đất thật nhanh. Na nở dê lúc nào ra chiêu, Tony khiếp sợ hô to, dạ vịt rõ ràng tiến sinh. Kinh ca mê ra chiếu lại. Vừa nãy vị nữ sĩ kia rút đao tốc độ tiếp cận 1% giây, bất quá đang công kích đồng thời đo lường đến năng lượng phản ứng, đối phương hẳn không phải là nhân loại bình thường. Nhìn về phía trước đứng lơ lửng trên không mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Tony khỏe miệng quất thẳng tới xúc, là người đều biết na nở dê không bình thường, còn cần ngươi nói. Trên mặt đất, gỗ lìn chính rung đùi đắc ý nỗ lực đem cảm giác hôn mê vứt ra. Thực sự là gặp quỷ, người phụ nữ kia gầy yếu trong thân thể cất giấu ma quỷ sao? Sức lực thật lớn, gỗ lìn khôi giáp giảm sóc sau khi còn kém điểm bị na nở dê một đòn đấm ất, thực sự là biến thái mà lên không. Xà hệ cổ cu nở dê là một trận ngạc nhiên. Chính mình bao trùm linh áp chạm kích chỉ là để cho kẻ địch bị choáng một chút, liền khôi giáp đều không có công phá. Phòng ngự so với phổ thông sắt thép mạnh hơn nhiều. Thật thú vị, nhìn phòng ngự mạnh như thế nào. Ý cười càng nồng. Xà hệ cổ hơi suy nghi, xú nô sử dụng, ở trên cao nhìn xuống thẳng chém gỗ lìn đầu, đừng quá kiêu ngạo a tiểu nha đầu, bom bí đỏ gỗ lìn thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy sử dụng bom, khoảng cách này, ngay cả hắn tự thân đều sẽ bị lan đến còn lại sở hữu bom bí đỏ đồng thời bị gỗ lìn thả ra, vừa vặn bố trí ở cấp tốc vọt tới xạ hệ cổ phải trải qua con đường lên ẩn giấu ở mũ giáp bên dưới khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Tiếng giống giận dữ đầy giấy cuồng loạn điên cuồng đừng muốn tóm lấy gỗ lìn cùng chết đi ẩm, cứng rắn xì mảng khu vực ở bom trước mặt cùng đầu hũ không có khác biệt gì, hòn đá tung tóe, bụi mù che đậy tầm nhìn. Nổ tung trung tâm phía bên trái ngoài trăm thước, đúng lúc tránh né xạ hệ cổ giờ khả cờ na y nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng rất là khiếp sợ. Tuy rằng hai tháng trước đến không ngừng cùng zombie, biến dị quái vật chém giết, lâm trận kinh nghiệm đối địch không thể bảo là không phong phú. Có thể còn chưa bao giờ kia một lần đụng tới tình huống này. Tự biết không địch lại liền liều mạng kẻ địch chịu tội thay nếu là chính mình vừa nãy thoáng chần chờ một chút, hiện tại cũng đã rơi vào đến nổ tung bên trong. Mặc dù không chết cũng biết trọng thương. Thực sự là quá làm người chấn động, quá thú vị chẳng biết lúc nào, mảnh mai thân thể không ngừng run rẩy nhẹ. Đó không phải là hoảng sợ, mà là hưng phấn, thợ săn nhìn thấy ưa thích con mồi hưng phấn cùng người chiến đấu. Quả nhiên cùng những quái vật kia chiến đấu không giống nhau. Đặc biệt là nhìn thấy bụi bặm tan hết sau, nổ tung trung tâm cái kia bị nổ sụp xuống đường nước ngầm đường nối, càng là rõ ràng chính mình không đủ. Bất mãn mân mê hồng hào miệng nhỏ, nũng nịu hừ lạnh, hóa ra là đi hệ nở kỳ cờ hở, bị chơi xỏ đầu. Nói xong, xa hệ cổ trả lại lặng yên đi tới bên cạnh hạ si mà kỳ tù một cái xinh đẹp liếc mắt. Tựa hồ là ở trách cứ hắn khoanh tay đứng nhìn màn kịch hay của chính mình. Hay ạ xì mà kỳ tụ rất không có cốt khí nhấc tay đầu hàng, nháy mắt một mặt dáng vẻ vô tội, ta này không phải là vì để xạ hệ cổ xẻ nải người tích lũy đối chiến kinh nghiệm sao. Huống chi, lấy tính cách của ngươi thật sẽ muốn ta hỗ trợ đụng vào tâm linh ôn nhu ánh mắt không khỏi làm xạ hệ cổ né tránh nghiêng đầu, tinh xảo khuôn mặt tăng lên hai lao hưởng đỏ. Tuyệt mỹ phong cảnh để hay ạ xì mà kỳ tụ say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Người đáng chết sinh người thắng hai thấy cảnh này, Tony cùng Peter gần như đồng thời thấp giọng thầm mắng. Phát hiện đối phương cùng mình quan điểm tương đồng sau, cùng nhau lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hai người này, quả nhiên trời sinh chính là oan gia đi. Ừ, bất luận loại nào về mặt ý nghĩa mới vừa ăn cơm tối xong, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ ôm ạn nì ngồi trên sofa chuẩn bị nhìn ạn nìm. Mới vừa mở TV, liền nghe xem tin tức đưa tin, xế chiều hôm nay, sợ bái đỡ mạn nhìn đến nơi này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng nhất thời run lên. Gây go vội vã muốn cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài, đáng tiếc đã muộn. Bị sở ai đỡ mạn làm nổi lên hứng thú ạn nhì tay nhỏ đem điều khiển từ xa nắm quá chặt chẽ. Không chấp một cái nhìn chằm chằm tivi, một đôi mắt to càng xem càng sáng rực. Ca ca ngươi xấu xem xong tin tức, đem điều khiển từ xa hướng về bên hông ném đi. Tiểu ạn nhì bĩu môi một mặt ta rất không dáng vẻ cao hứng chằm chằm nhìn hãy ạ xì mà kỳ tủ. Ngươi cùng xạ hệ cổ tỷ tỷ chính mình lén đi ra ngoài chơi không mang tới ta hiện tại hai người các ngươi đều thành suốt bắp tơ hẹ rột, chỉ ta không phải. Không được, Annie cũng muốn làm suốt bắp tơ hẹ rột ta liền biết. Cảm giác đau đầu hạ xì mà kỳ tủ vội vã giải thích, nhưng là Annie sẽ nghe vừa mới nói thêm vài câu. Annie manh manh mắt to bên trong nổi lên óng ánh ánh nước. Giống chịu vô cùng oan ức bình thường, giọt nước mắt từng viên một giống như hạt mưa không ngừng nhỏ xuống. Nước nở nhẹ giọng nước nở. Kaka chỉ cùng xạ hệ cổ tỷ tỷ chơi, nhất định là không thích ạn nỉ a ạn nỉ đã biến thành không ai muốn đáng thương hải tử. Ô ô ai ôi ta đi bà cô nhỏ, ngươi là từ đâu nhi học được chiêu này nhìn đến nói khóc liền khóc, tâm tình đều không cần nửa phần ấp ủ ạn nỉ, hay ạ si mà kỳ tù nhất thời hoàng hồn. Tuy rằng đoán được tiểu nha đầu hơn phân nửa là làm bộ, thế nhưng đối mặt hoạt bát đáng yêu tiểu ạn nỉ. Lại có ai nhẫn tâm làm cho nàng thương tâm không phải là cái súp tơ hẹ rột sao, có bản đại gia ở hộ giá hộ tống, còn không tin có người có thể thương tổn được na nở dê trong lòng một pha tờ tàn nhẫn, quyết định truyền đạt hay ạ xì mà kỳ tủ vội và an ủi, làm sao biết chứ, ca ca yêu thích nhất tàn nì a muốn trở thành súp tơ hẹ rột không thành vấn đề. Lần sau đả kích tà ác thời điểm, ca ca nhất định dẫn ngươi đi. Nghe vậy, hai mắt đấm lệ tiểu án nì ngờ vực ngẩng đầu hỏi dò. Thật sự hệ ạ xì mà kỳ tủ vô ngực cam đoan, so với ngọc trai vẫn đúng là nghe nói như thế, tiểu ạn nì lập tức nín khóc mỉm cười, từ gao khóc đến hài lòng cười to thời gian sử dụng vẫn chưa tới một giây sau đó vui dạo rực té nhào vào hệ ạ xì mà kỳ tủ trong lòng, bẹp một tiếng ở hắn trên khuôn mặt thơm một cái. Ngọt ngào cười nói, liền biết ca ca đối với ạn nì tốt nhất. Ngươi à, vào lúc này biết ca ca tốt với ngươi tức giận cạo một chút án nỉ thanh tú mũi ngọc tinh xảo, sau đó chăm chú dặn dò, làm súp tơ hẹ rột nhưng là rất nguy hiểm, cho nên án nỉ siêu năng lực muốn luyện tập nhiều hơn mới được. Không được, vạn nhất có người nắm giữ ức chế người đột biến trang bị hoặc năng lực, kia án nỉ không phải rất nguy hiểm. Nghĩ đến điểm này, hãy ạ si mà kỳ tủ thần kinh lập mã cao độ khẩn trương. Thấp giọng nỉ non tự nói, phải nghĩ biện pháp để tiểu án nỉ mặc dù không sử dụng năng lực cũng có không tầm thường sức chiến đấu mới được. Phương diện này phải nhờ vào khoa học kỹ thuật. Nghĩ đến liền làm, trực tiếp câu thông tiểu thế giới, đem bên trong cần thiết đồ vật thu dọn ra đến. Đế quốc cao tầng đặc chế quần áo bảo hộ, tập phi hành, phòng hộ, công kích làm một thể. Ừ, cần để cho kỹ thuật bộ vì án nỉ đo nỉ đóng giày một cái. Cắt chém một vùng không gian làm cái nhẫn không gian, đeo vũ khí rất thuận tiện. Tiểu án nỉ không nhiều lắm khí lực, hỏa dược thương giới bài trừ, căn cứ vào thuyền cứu nạn lò phản ứng hạt nhân dung thương làm vì dự tuyển. Bỏ mặc lôi đảo là rất đơn giản, ngược lại có quần áo bảo hộ nổ không bị thương chính mình. Lưu đạn nổ mạnh, bom tợ lật mạ, dạng đơn giản vân bạo mũi nỏ có thể cân nhắc từng binh sĩ tác chiến giáp máy, có cách thuyền lò phản ứng, sơn trại một cái tiểu sắt thép khôi giáp rất đơn giản. Có thể chở khách đạn hỏa tiễn, năng lượng cao súng ngắm, cường tử pháo là chuẩn bị vũ khí. Uy lực lớn vũ khí lời nói, phờ dày dạ đạn đạo uy lực so với đạn hạt nhân cũng sẽ không thua kem ở, vẫn không có bức xạ hạt nhân. Lại nói, cũng có thể thả đạn hạt nhân tới. Chỉ cần thiết trí thành đạn hạt nhân thả ra liền tự động dụ phát dịch chuyển không gian lui lại, rất an toàn vội vã cuống cuồng hạ xì mà kỳ tủ mỗi nói một câu, bên cạnh liền nhiều một đống vũ khí, tiểu án nỉ ánh mắt liền càng ngày càng sáng rực. Bất quá không ít thời gian, trong phòng các loại uy lực lớn vũ khí đã muốn chất thành một ngon nở nụ y nhỏ nhìn ra mồ hôi lạnh ứa ra xả hệ cổ cùng bờ lạ liền vội vàng tiến lên, mà nhờ me cho hai cái rơi vào phán đoán chứng ra hỏa một cái to lớn bạo lật. Ngu ngốc ngươi đây là muốn đem New York San bằng sao hử, ló là cổn ăn nhi, mụ mụ không cho ngươi động nguy hiểm như thế đồ vật còn có cách ngươi ca ca xa một chút.